Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Cố Trầm Niên trở lại tiệc tối đại sành. Từ nhân viên tạp vụ chỗ ấy cầm ly rượu đỏ, ánh mắt lơ đãng hướng Trúc Thương Lan bàn kia quét tới. Đàm Phỉ không biết lúc nào đi tới Trúc Thương Lan bên cạnh. Chính mỉm cười nói với nàng lấy cái gì, mà Trúc Thương Lan thần sắc bình thản. Cũng không bài xích Đàm Phỉ tới gần, Cố Trầm Niên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn vốn là muốn đem vừa nghe được tin tức nói cho nàng biết. Nhớ tới trước đó nhận qua đủ loại lạnh nhạt, đột nhiên liền cải biến chú ý, Đàm Phỉ bưng rượu đỏ, nói, Trúc Thương Lan, chúc mừng ngươi a, tạ ơn, Trúc Thương Lan cùng hắn chạm cốc. Quét mắt không yêu uống rượu đỏ, nàng có chút nhíu mày, chỉ nhấp hạ rượu đỏ. Đàm Phỉ trong mắt không che đậy hiếu kỳ, hạ giọng tại bên tai nàng nói, ngươi biết không, lúc đầu Nhan Tư Kỳ là dự định ảnh hậu, kết quả tại giải thưởng công bố trước, mấy cái kia ban giám khảo đột nhiên đề nghị trọng tuyển. Ngươi nói có kỳ quái hay không, Trúc Thương Lan gật đầu. Nói, là rất kỳ quái, trong sách Nhan Tư Kỳ mới là kim hậu ảnh hậu. Nếu như là dự định, kết quả kia càng không nên cải biến mới là. Vì cái gì thay đổi đâu, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngay tại Trúc Thương Lan lâm vào trầm tư thời điểm, vang lên bên tai Đàm Phỉ mang cười thanh âm, ta cho ngươi đầu mấu chốt một phiếu nha, Trúc Thương Lan sững sờ, ngước mắt nhìn hắn, Đàm Phỉ nhưng cười không nói, hướng nàng nâng chén lên, đem trong chén còn lại rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Cố Chấp thấy thế, thu lại trong mắt ám mang. Trên mặt vui vẻ nhìn xem bọn hắn, một bên Mục Hoài Nhiên không nể mặt, một mặt khó chịu nhìn chằm chằm cứng rắn chen tại hắn cùng Trúc Thương Lan ở giữa Đàm Phỉ. Lạnh như băng nói, ngươi ảnh hưởng ta ăn cơm đi. Đàm Phỉ quay đầu nhìn hắn một cái. Đối đầu Mục Hoài Nhiên trong mắt sáng loáng địch ý, hắn dừng một chút, quét mắt bốn phía, cao giọng hỏi, ta có thể ngồi bàn này sao? Đương nhiên có thể, có người ân cần đứng dậy. Đem chỗ ngồi nhường ra, Đàm ca, ngồi ta chỗ này đi, Mục Hoài Nhiên lệ mắt quét qua. Đối phương tiếu dung cứng đờ, không biết mình chỗ nào chọc phải hắn, vẫn là Đàm Phỉ khoan thai cười một tiếng, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được, dứt lời. Đàm Phỉ bước chân, đi lại ung dung rời khỏi nơi này, các người nhận biết Cố Chấp nhẹ giọng hỏi. Trúc Thương Lan ừ âm thanh, nói, trước đó quay phim thời điểm, hắn đang diễn kỹ bên trên chỉ đạo qua ta, dạng này a. Cố Chấp quay đầu. Cách đám người, ngắm nhìn cùng người khác chuyện trò vui vẻ Đàm Phỉ, cái này Đàm Phỉ, sẽ không phải cũng đối Thương Lan nghĩ tới đây. Cố Chấp không khỏi lắc đầu, tình địch của hắn thật đúng là nhiều a. Đang muốn thu tầm mắt lại, dư quang quét đến nào đó đạo thân ảnh quen thuộc. Cố Chấp ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Nhan Tư Kỳ tư thái yêu nhã hướng bọn họ nơi này đi tới. Phát giác được Cố Chấp ánh mắt, Nhan Tư Kỳ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười cùng hắn nhẹ gật đầu. Cố Chấp cười nhạt một tiếng, thấp giọng cùng Trúc Thương Lan nói. Nhan Tư Kỳ tới, Trúc Thương Lan nghe vậy, trở lại nhìn lại, Nhan Tư Kỳ tiếu dung rõ ràng địa đạo, Thương Lan. Chúc mừng ngươi a. Trở thành kim hậu ảnh hậu, về sau còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Trúc Thương Lan không khỏi nghiêm túc quét mắt. Nhan Tư Kỳ biểu lộ, không thể không nói Nhan Tư Kỳ diễn kỹ thực là không tồi. Nụ cười trên mặt chân thành tha thiết, không có chút nào sơ hở, phải biết các nàng thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Nhan Tư Kỳ có thể như thế chân thành chạy tới chúc mừng nàng. Nội tâm thật là cường đại. Trúc Thương Lan cười cười, đối diện Trần Duệ nói, Tư Kỳ a, ngươi còn trẻ, về sau còn nhiều cơ hội, Trần Đạo nói đúng lắm đi, Nhan Tư Kỳ hư tâm đạo. Trần Duệ nghe, cười ý vị thâm trường, hắn lúc trước định là một cái khác người mới nữ diễn viên. Nếu không phải Nhan Tư Kỳ có bối cảnh, hắn cũng sẽ không dùng nàng, bất quá cái này Nhan Tư Kỳ thật đúng là có năng lực. Dựa vào Cố Trầm Niên thượng vị, lại thông đồng đến Hoài Thành truyền hình điện ảnh tổng tài Diệp Thịnh Minh. ký kết Hoài Thành, Nhan Tư Kỳ có dạng này tâm cơ thiện tay đoạn, tương lai ngành giải trí tuyệt đối có nàng một tịch chi vị. Bởi vì dự định sự tình, Mục Hoài Nhiên đối Nhan Tư Kỳ cảm nhận thật không tốt. Nhìn nàng chỗ nào đều không vừa mắt, người khác đều nói Nhan Tư Kỳ dáng rất đẹp, hắn chỉ cảm thấy giả, khoan hãy nói, càng xem Nhan Tư Kỳ mặt càng cảm thấy hãi đến hoàng. Cùng mặt nạ dán lên đi giống như, thế là Mục Hoài Nhiên không khách khí chút nào nói. Đừng xử ở chỗ này trướng mắt Nhan Tư Kỳ Thương Lan cầm ngươi muốn cầm thường. Ngươi bây giờ trong lòng không chừng nhiều đỏ mắt ghen ghét. Còn chạy tới chúc mừng, giả không giả, đang ngồi cái khác minh tinh hai mặt nhìn nhau. Có âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, có thì làm Nhan Tư Kỳ bóp đem mồ hôi. Mục Hoài Nhiên nói chuyện không có giữ cửa, dùng chính là bình thường âm lượng. Bên cạnh trên bàn minh tinh sau khi nghe được, nhao nhao hướng Nhan Tư Kỳ nơi này xem ra, thỉnh thoảng bàn luận xôn xao cái gì, không quan tâm Nhan Tư Kỳ nói có đúng không là thật tâm lời nói. Chỉ ít mặt ngoài đến xem là thiện ý, Mục Hoài Nhiên trước mặt mọi người để cho người ta xuống đài không được tóm lại là không ổn. Trúc Thương Lan liếc mắt Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên, ải, ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc Mục Hoài Nhiên. Nhan Tư Kỳ tiếu dung miễn cưỡng, cái kia, ta còn có việc, đi trước, quay người lúc, nàng rủ xuống mắt, giấu trong mắt âm tàn cùng sắc mặt giận dữ, không quan hệ, qua đêm nay, Trúc Thương Lan cũng không tiếp tục là uy hiếp của nàng. Cố chấp như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Nhan Tư Kỳ rời đi thân ảnh. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn ánh mắt lóe lên, ta đi lội toilet Umani Trúc Thương Lan ứng tiếng. Nàng từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Gần 11 điểm Umani Mục Hoài Nhiên nhìn cố chấp đi, thừa cơ nói, một hồi ta đưa trở về đi, không cần, Trúc Thương Lan nói. Lái xe sẽ đến tiếp ta, nha, chỉ cần không phải ngồi cố chấp xe trở về là được. Bên này. Cố chấp cùng sau lưng Nhan Tư Kỳ, duy trì không gần không xa khoảng cách, chờ Nhan Tư Kỳ tiến vào toilet, hắn ở bên ngoài bồn rửa mặt bên cạnh đứng vững, có chút quay người, dựa lưng vào đá cẩm thạch trên đài, hững hờ mà thưởng thức lấy bằng bạc cái bật lửa, trong không khí thỉnh thoảng truyền đến phốc thử tiếng vang, hắn rất có kiên nhẫn chờ lấy, đợi đến giày cao gót lau chùi cộc cộc âm thanh từ xa mà đến gần. Cố chấp động tác trên tay dừng lại, tại Nhan Tư Kỳ ra một cái chớp mắt, gọi ra cái kia xa xưa trong trí nhớ danh tự, Hạ Tư Dư, bị gọi vào danh tự Nhan Tư Kỳ. Phản xạ có điều kiện ngẩng lên đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, thấy là cố chấp, nàng thân hình cứng đờ, rất nhanh ý thức được phản ứng của mình quá kích, cấp tốc điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ, ra vẻ nghi hoặc nói, ngươi đang gọi ai? Hết chương.